Mục Thần Ký, chương 1619, trước ngạo mạn sau cung kính, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục cười nói, nương nương mở lời, sao ta dám không đáp ứng? Chẳng qua lợi ích mặt sau của tổ đình lớn như vậy, ta lo lắng nương nương một ngụm khó nuốt trôi. Cái này thì không cần ngươi quan tâm, Tường Thiên Phi thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, Lang Hiên Thần Hoàng đã tới tổ đình. Bắt được địa mẫu nguyên quân ngu xuẩn kia rồi. Mục đích của hắn là muốn thông qua thần thông của địa mẫu nguyên quân để đẩy ngược thần thông triệu hoán nghịch hướng của ngươi. Với tài trí của hắn thì tính ra cũng không quá khó. Mục đích của hắn là Long Hào, hơn nữa với tư cách là nhi tử của Thái Sơ và thê tử ta Cung Vân, thần thức tạo nghệ của hắn cũng cực kỳ cao. Nếu như hắn hàng phục được Long Hào, vậy thì ngươi tiêu đời rồi. Trong lòng Tần Mục cả kinh, Lang Hiên Thần Hoàng đã tới tổ đình, hơn nữa còn bắt được địa mẫu nguyên quân. Đây là một chuyện lớn, nhưng hắn không tán đồng việc Tường Thiên Phi nói rằng Lang Hiên Thần Hoàng có thể hàng phục Long Hào. Chắc chắn thần thức của Lang Hiên Thần Hoàng không cao bằng Long Hào, muốn hàng phục Long Hào cũng chẳng hề dễ dàng, nhưng mà quả thật thực lực của Lang Hiên Thần Hoàng sâu không lường được. Nếu như hắn suy luận ra thần thông triệu hoán nghịch hướng, tiến vào mặt sau của tổ đình, trái lại là một chuyện khó giải quyết. Mặc dù hắn không thể trực tiếp dùng thần thức để hàng phục Long Hào, nhưng vẫn có thể hàng phục Long Hào sau khi trọng thương. Mối quan hệ giữa Lang Hiên và Tần Mục cực kỳ tệ. Dù sao năm đó Tần Mục cũng 5 lần 7 lượt đánh vào Lang Hiên thần cung, giết vô số đệ tử của hắn. Nếu như Lang Hiên hàng phục được Long Hào, có được thế lực lớn nhất trong trời đất này, vậy thì chắc chắn Tần Mục sẽ ăn quả đắng. Nếu như bản cung có được Long Hào, những tiểu bằng hữu kia của ngươi đều có thể tiếp tục sống sót. Tường Thiên Phi cười quyến rũ một tiếng, phong thái động lòng người, nói. Mục Thiên Tôn nghĩ sao? Tần Mục trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói, được, nương nương cho ta chuẩn bị một chút. Tường Thiên Phi thản nhiên nói, ngươi muốn thông báo cho cung Thiên Tôn, để nàng đến kìm hãm ta. Khóe mắt Tần Mục run lên, hắn thật sự có chủ ý này. Lùa hổ nuốt sói, lôi cung Thiên Tôn cùng xuống nước. Tường Thiên Phi cười nhạt, nói, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất là bỏ cái ý nghĩ này đi. Tần Mục lấy một chiếc đèn lồng ra rồi đưa tới tay Tư bà, cười ha hà nói. Quả thật ta muốn thông báo cho cung Thiên Tôn, dù gì cung Thiên Tôn cũng là khắc tinh của nương nương, đáng tiếc bị nương nương nhìn thấu. Thôi bỏ đi, nương nương, hiện tại chúng ta xuất phát chứ. Tường Thiên Phi cười khúc khích nói, Thiên Tôn đúng là một người kỳ lạ, lật mặt nhanh thật đấy. Hiện tại chúng ta lập tức xuất phát, Tần Mục lập tức thi triển thần thông triệu hoán nghịch hướng, hai người đứng ở bên trên tế đàn. Tần Mục liếc Long Kỳ Lân một cái, tiếp đó thần thông bạo phát, hai người biến mất không còn tăm tích. Mọi người nhíu mày, không biết phải làm sao, đột nhiên Tư bà nói, ta đến thiên đình tiếp cung Thiên Tôn, Long Béo. Ngươi lập tức chuẩn bị kỹ càng triệu hoán nghịch hướng trên tế đàn, đợi ta và cung Thiên Tôn tới nơi này thì đưa bọn ta tới mặt sau của tổ đình. Tư bà xách đèn lồng nhanh chóng rời đi. Đèn lồng này là bảo vật của Nguyệt Thiên Tôn, dùng để đi đường, tốc độ còn nhanh hơn cả Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Mục để lại chiếc đèn lồng này, nói cung Thiên Tôn là kẻ thù của Tường Thiên Phi, còn liếc Long Kỳ Lân một cái. Tư bà lập tức hiểu ý Tần Mục muốn nàng xách đèn lồng đi tìm cung Thiên Tôn, để Long Kỳ Lân đưa cung Thiên Tôn tới mặt sau của tổ đình. Khi Tư bà đi ngang qua lãnh địa của Lang Hiên Thần Hoàng, nàng lơ đãng nhìn xuống phía dưới, đột nhiên thấy vô số rễ cây tung bay, một tế đàn khổng lồ đang thành hình. Từng vị thần tướng hàng ngũ chỉnh tề xuất hiện trên tế đàn, mà Lang Hiên Thần Hoàng đang làm phép nghịch truyền thần thông triệu hoán. Quả nhiên giống như phán đoán của Tường Thiên Phi, Lang Hiên Thần Hoàng không chút khó khăn suy tính ra thần thông triệu hoán nghịch hướng. Tư bà nhìn thấy không gian đang vặn vẹo, bóng người không ngừng biến mất trước tế đàn, trong lòng biết tình huống khẩn cấp không nên chậm trễ. Đến khi nàng đi đến bên ngoài tổ đình thì bước qua cầu linh năng đối thiên đi tới thiên đình. Mỗi người trong 10 thiên tôn có một cây cầu linh năng đối thiên nối thẳng với thiên cung phủ đệ của mình. Cây cầu linh năng đối thiên mà Tư bà đi qua kia là cây cầu dẫn thẳng tới thiên cung của cung Thiên Tôn bên trong thiên đình. Nàng vừa ra khỏi cầu linh năng đối thiên thì bị thần tướng trấn thủ thiên cung ngăn lại. Tư bà thông báo, nói. Mục Thiên Tôn lệnh cho ta tới đây, có chuyện quan trọng cần bẩm báo với Cung Thiên Tôn. Không lâu sau, nàng được dẫn đến gặp Cung Thiên Tôn, Tư bà nói. Mục Thiên Tôn bị Tường Thiên Phi uy hiếp đến mặt sau của tổ đình hàng phục Long Hao. Cung Thiên Tôn lập tức đứng dậy, nói, tiện nhân mà cũng muốn tạo phản, dẫn ta đi, chờ đến khi hai người họ trở lại Thập Vạn Hắc Sơn nơi tổ đình, đám người Long Kỳ Lân đã chuẩn bị xong tế đàn. Cung Thiên Tôn leo lên tế đàn thì thấy đám người Ngụy Tùy Phong và Thái tử U Minh cũng nhao nhao đứng trên tế đàn. Ta thích, cách chương.